Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 724, huynh đệ tuyển chọn. Bất quá nàng vẫn là cung cấp một cái trọng yếu manh mối. Nếu như ngươi muốn bắt giết Tử Nguyệt, trước hết tìm được nàng. Nàng mặc dù không có khả năng mở U Linh Lộ, thế nhưng nàng có một động phủ, ở vào trong mắt trận. Vu thuật trận pháp ta căn bản không hiểu, sở dĩ ta mặc dù đang nơi đó ngốc qua mấy năm, cũng không biết rõ mắt trận chỗ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chuyện này quả thực phiền toái rất, không phá trận liền không còn cách nào bắt được Tử Nguyệt. Muốn quyết đấu còn phải xem nhân gia cùng không đánh với ngươi. Muốn phá trận đi, lại tìm không được mắt trận. Cái này sinh cơ biến là Nam Dương Vu thuật, cùng Trung Nguyên đạo pháp không giống với, sở dĩ mình cũng là bất lực. Đúng, nơi này trận pháp, còn có cái này chiếc quan tài, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi, cái này trận pháp là năm đó Vu sư bức người tự sát sau đó, dùng để thu chúng ta hồn phách cùng oán khí dùng. Hậu lai ta bị vây ở U Linh Lộ, nào biết đâu rằng đây là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ta quỷ chọn chúng hồn tinh lực, bị ngân châm lấy ra luyện hóa, tụ vào mặt trên này là kỳ quái trong thi thể. Ta trở về đến cái này lúc tới, nó ở nơi này, ta cũng không biết là cái gì. Thế nhưng không cảm giác thi khí. Phương diện này hẳn không phải là thi thể. Không phải thi thể, vậy sẽ là cái gì? Bất quá Thái Lan Vu sư truy đến đây, theo ta đấu pháp thời điểm nói qua, cái này trận pháp liên quan đến toàn bộ U Linh Lộ phong ấn. Nếu như mở ra, Tử Nguyệt đem không bị cầm cố. Đến lúc đó nếu như nàng chạy, ta đi đâu tìm nàng đi? Sở dĩ ta vẫn không có đụng cái này quan tài, ta khuyên người cũng không cần đụng. Yên tâm đi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Giả như cái này trận pháp thật cùng U Linh Lộ có quan hệ gì, hắn mới không dám lộn xộn. Phóng xuất Tử Nguyệt hoàn hảo, vạn nhất phóng xuất phần dưới những đồng giáp đó thì liền phiền phức. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, lúc này ai sẽ đến? Lâm Du người nhẹ nhàng trở về tới cửa. Bên ngoài lập tức truyền tới một người giật mình thanh âm. Lâm Du, là lão Quách thanh âm. Diệp Thiếu Dương vội vàng xuất môn, thấy lão Quách là độc thân, vì vậy gọi hắn vào nhà, cặn kẽ kiểm tra một chút quan tài, xác định là hay là âm dương huyền quan. Âm dương huyền quan, thi thể ở trên, tứ thông âm phong, phần dưới dùng linh vật cung cấp nuôi dưỡng. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực dâng lên, có thể đem linh lực quán trú ở trong thi thể. Cổ đại người Miêu tin tưởng làm như vậy có thể để người ta sau khi chết trọng sinh, tiếp tục tu luyện, một ngày nào đó có thể lên trời thành tiên. Đương nhiên đây là nói bậy, bất quá dù sao cũng là truyền thống. Thế nhưng giống như vậy, dùng hồn tinh lực cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa dùng kim sợi thi hàng mã khỏa, bên trong cũng không phải thi thể. Thật sự là kỳ quái a. Hắn tự tay đụng đụng kim sợi thi y, vật hình người lập tức giống trước khi như vậy uốn éo. Sợ lão Quách nhất nhảy. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ, ta cảm thấy phải về nơi này tất cả, thậm chí sinh cơ biến trận pháp tất cả, đều ứng với ở nơi này quái đồ thượng. Chỉ cần đem kim sợi thi y mở ra nhìn, hết thảy đều minh bạch. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không nên đường đột, vạn nhất hủy hoại trận pháp, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngược lại nó ở nơi này lại chạy không, chờ ta tìm được Thái Lan Vu sư, ép hỏi hắn nói ra chân tướng hơn nữa. Lâm Du lập tức tiếp nhận đi nói, ta đi bang ngươi tìm hắn. Người có người nói, quỷ có quỷ đạo, phương diện này ta so với ngươi có biện pháp, có đầu mối ta đi tìm ngươi. Nói xong trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay ra đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu. Bốn phía kiểm tra một phen, lại không có phát hiện gì. Diệp Thiếu Dương ba người cũng ly khai giải phẫu lâu. Theo lão Quách chạy tới bọn họ đặt phản điếm. Vừa nhìn là mấy thập tầng đại lâu. Diệp Thiếu Dương cũng biết nhất định là Chu Tĩnh Như định. Chỉ có nàng có số tiền lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa vào ghế lô. Đoàn người lập tức nhiệt tình nghênh tiếp. Nhất là Chu Tĩnh Như. Ân ngần hỏi hắn tình huống thân thể. Đồng thời kéo nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống. Tạ Vũ Tinh cũng đi sang ngồi. Hai người đem hắn kẹp ở giữa. Lão Quách chứng kiến tràng diện này. Cùng Tứ Bảo ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau. Lắc đầu, vừa lúc bị Diệp Thiếu Dương chứng kiến. Hỏi hắn, hai người đối với cái gì ánh mắt đây? Lão Quách lắc đầu, vuốt tóc nói, thay người nào đó cảm thấy đau đầu. Là các loại Diệp Thiếu Dương, mấy người làm uống trà, cơm nước chưa từng thượng. Cái này sẽ Chu Tĩnh Như mới để cho mang thức ăn lên. Mọi người ăn uống. Chu Tĩnh Như ý vị cho Diệp Thiếu Dương gắp thức ăn, còn lộng một chén đại bổ thang cho hắn uống. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm bản thân chỉ là hồn phách thụ thương, cũng đã bị không biết là đạo gió vẫn là Dương Cung Tử chữa lành, trên thân thể lại không có chuyện gì. Bất quá thịnh tình không thể chối từ, bị nàng giám đốc đem một chén canh uống cạn, vừa ăn cơm uống rượu. Diệp Thiếu Dương một bên đem tình huống hiện tại nói một lần, khiến mọi người cẩn thận, để tránh khỏi giống như Vương Bình, Trung Thái Lan phù thủy chiêu. Nói đến đây lúc, Vương Bình bưng một chén rượu, đứng dậy mời hắn. Tiểu Mã ở một bên đỉnh đạc nói ra, người một nhà, người không cần khách khí với hắn. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng. Hai người các ngươi ngược lại không cần sợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như, các ngươi có ta đưa hắc rượu thạch nhẫn, chỉ cần không đi núi kia thượng, coi như bị vu sư tìm tới cửa cũng có thể ngăn cản xuống. Vốn có nói lời này là muốn cho các nàng thành thơi, kết quả phát hiện hai người nghe đến đó biểu tình có điểm không đúng, hỏi làm sao. Hai người đều cười cười, không ra tiếng. Tạ Vũ Tinh thừa dịp không ai chứng kiến còn nguýt hắn một cái. Diệp Thiếu Dương có điểm sờ không được đầu não, cho các ngươi nhẫn bảo hộ các ngươi, chẳng lẽ còn sai? Mọi người thất chủy bát thiệt thảo luận, cuối cùng Diệp Thiếu Dương tổng kết, hiện nay trước hết tìm được cái kia Thái Lan vu sư chế phục hắn, ép hỏi về âm dương huyền quan đích thực bộ dạng, sau đó sẽ nghĩ thế nào đối phó Tử Nguyệt. Theo âm dương huyền quan phát hiện, chỉnh sự kiện lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên, phức tạp bất kham. Cơm nước xong, cùng nhau lúc xuống lầu, Tạ Vũ Tinh thừa dịp bọn họ đi ở phía trước, cố ý đem Diệp Thiếu Dương vây lại phía sau, hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, làm gì? Mắng chửi người đây. Diệp Thiếu Dương không giải thích được. Hắc rượu thạch nhẫn, Tạ Vũ Tinh đạo, vì sao Tiểu Như cũng có? Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt hiểu, rốt cuộc minh bạch nàng ở trên bàn cơm là biểu tình gì kỳ quái. Cười cười, vì sao nhân gia không thể có? Đây là tặng cho các ngươi trừ tà. Ngươi khi chiếc nhẫn đính hôn. Tạ Vũ Tinh mặt đỏ lên, khi hắn trên mông đá một cước, cút, bởi vì bầu trời tối đen, mọi người lại uống rượu, vì vậy cũng không có trở về Thạch Thành. Chu Tĩnh Như đặt hàng tửu điếm, dẫn bọn hắn đi vào ở, một người một gian phòng. Diệp Thiếu Dương vào nhà tắm rửa, một người ở trước cửa sổ đứng thật lâu, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, biểu thị muốn đi tìm nàng. Chu Tĩnh Như rất vui vẻ đáp lại, báo biển số nhà. Diệp Thiếu Dương mặc xong quần áo đi qua gõ cửa. Chu Tĩnh Như trùm khăn tắm mở cửa, tóc vẫn là ẩm ướt, hiển nhiên là vừa xuất dục, béo mập vai lộ ra ngoài, nhìn qua kiều diễm động nhân. Thiếu Dương ca, ngươi tìm ta có việc? Ây, Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, nhức đầu, gần viết ra, còn có mấy trăm chữ. Trong nhà đột nhiên có điểm việc gấp đi xử lý, đêm nay nhất định phát sinh, đa tạ các vị đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.